Chương 257, đối với gen chiến thư. Cái này ủ trí hạ phó tộc trưởng, có chút ý tư à, nạ dạ tộc trưởng đương thời, nhẹ lay động trong tay hổ phách ly rượu, trong suốt tiểu dịch ở trong đó dâng lên điểm một cái rung động, bên trong đại sảnh không khí khẩn trương, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến bọn họ. Tại sao nói vậy ra mà nạ cả tộc trưởng mặt lạnh hỏi, biểu tình vẫn là biến đổi không biến. Nạ dạ tộc trưởng chỉ ghen, mỉm cười giải thích, ngoài mặt ủ trí hạ ghen cách làm rất xung động, vừa mở miệng liền đem y nhì ra cho tội chết, trên thực tế cũng không nhưng. Ta sau khi đi vào thông qua quan sát, phát hiện y nhì ra đối với ủ trí hạ có thể rất không hữu hảo, định ý rõ rành rành, có thể nói coi như ủ trí hạ ghen không chọn làm khó dễ. Ý nì hạ dệ ạ kỳ dạ cũng sẽ tìm cơ hội cùng bọn họ nổi lên va chạm. Dĩ nhiên, nguyên nhân cụ thể ta còn không biết, nhưng cũng không trở ngại ta làm ra điều phán đoán này. Uchiha Gen hiển nhiên cũng là biết điểm này, cho nên hắn lựa chọn dẫn đầu làm khó dễ. Hơn nữa lựa chọn thời cơ vừa đúng, hắn là lấy một loại bảo vệ Uzumaki nhất tộc thân phận đứng ra. Cứ như vậy, vô luận kết quả như thế nào, Uzumaki nhất tộc thiên nhiên liền sẽ trở thành bọn họ minh hiếu. Cái này cũng chưa tính, hắn làm khó dễ giọng cũng dị thường quả quyết, căn bản không lưu lại chuyển hoàn đường sống, ép ý nhì ra không thể không vào lúc này chính diện đáp lại, nếu như ta không nhìn lầm, ý nhì ra sợ rằng còn không có làm xong vạn toàn chuẩn bị. Bây giờ ý nhì ra tiến thối lương nan, hắc hắc. Đúng như nạ giả tộc trưởng từng nói, ý nhì hạ dệ ạ kỳ ra bây giờ rất là quấn quýt, hắn bố trí còn vẫn chưa xong, bây giờ tùy tiện động thủ. Uchiha chạy thoát có khả năng rất lớn, đây là hắn không muốn thấy, có thể Uchiha Gen lựa chọn làm khó dễ thời cơ vừa đúng, để cho hắn như ngạnh ở hầu, tiến tối lưỡng nan. Ý nhì hạ dệ ả kỳ ra mặt tâm trầm, hướng sau lưng ý nhì sẩy đánh cái ánh mắt, bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là kéo dài thời gian, đem kết giới bố trí xong mới có thể đem đối phương một lưới bắt hết. Ý nhì sẩy hiển nhiên biết mình ra dụ ý, sai bước ra, trên mặt vô cùng phẫn nộ đạo. Uchiha Gen, ngươi lại dám như vậy làm nhục ta, cái này cũng nhịn xuống ở ý nhì sấy đi ra một khắc kia. Gen nhíu mày ám đạo, nếu là một người đi ra chất vấn, nói do ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ lựa chọn nhẫn mại nhất thời, đối với giờ phút này Gen mà nói cũng không phải là tin tức tốt. Mà ý nhì sấy, Gen liên lý sẽ cũng lười để ý, cực kỳ coi rẻ liếc hắn một cái, khinh thường nói, ta nghĩ ta đã giải thích rất rõ, ngươi hỏi như vậy. Để cho ta không thể không hoài nghi ý nhì ra người ai quy hử, các ngươi đã lựa chọn nhẫn, ta đây tiểu xem các ngươi có thể chịu đựng tới trình độ nào. Ý nhì sợi toàn thân cũng bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, hắn là thật bị tức xấu, đối mặt loại này trào phúng, có thể nhịn nguyên nhân chỉ có một, vậy chính là mình không bản lĩnh. Ý nhì sợi dĩ nhiên sẽ không cho là mình là không bản lĩnh người, ngược lại, hắn là ý nhì ra thiên tài, tương lai muốn trở thành ý nhì gia tộc trưởng người. Làm sao biết nhẫn loại này ác khí, cho nên hắn lựa chọn bạo phát. Hừ, ta nghe nói Uchiha phó tộc trưởng là Uchiha thế hệ này hai đại thiên tài một trong, còn có diệt tộc hạ tặc chiến tích, vừa vận thân ta là ý nhì ra tương lai tộc trưởng, cũng được gọi là Nam Phương đệ nhất thiên tài, không biết phó tộc trưởng có hay không dám tỉ thí với ta hai chiêu. Ta nghe nói, càng sủa điên cùng chó, càng miệng có gan thỏ. Ý nhì sởi cắn răng nghiến lợi nói, hắn đã bị phẫn nộ làm mở đầu óc. Hắn không phải là không biết Uchiha Gen cường đại, còn có diệt tuyệt hạ tặc chiến tích, tuy nhiên ta ý hà nờ nghĩ đến, coi như Gen như thế nào đi nữa mạnh, bản thân cũng hay lại là đỉnh phong thượng nhẫn đẳng cấp, coi như có thể phát huy ra cao thực lực cấp 1, cũng rất khó không xuống chính mình. Dù sao mình cũng là thật đỉnh phong thượng nhẫn. Hơn nữa đối với diệt tuyệt hạ tặc nhất tộc, hắn luôn là nửa tin nửa ngờ, cho là chuyện này có phóng đại hiểm nghi, trên thực tế là hắn mang Uchiha rất nhiều cao thủ đi trước. Mới có thể giữa đêm tướng kỳ mục diệt tộc, chỉ bất quá là chấn nhiếp hiệu quả, mới đối ngoại tuyên dương là hắn đơn độc nên làm. Điều không vinh dự này là hắn cái nhìn, cũng là chiến quốc đại tộc phổ biến cái nhìn, dù sao lấy đỉnh phong thượng nhận thực lực diệt tộc hạ tạc, thấy thế nào cũng quá cụ truyền thuyết màu sắc. Càn rỡ, Gen còn chưa lên tiếng, Uchiha Kaneohashi vừa xài bước ra, đã đối với hắn trợn mắt nhìn. Hắn dĩ nhiên nghe hiểu ý nhì sợi ở trong tối mắng Gen là chỉ có thể sủa điên cùng chó, thân là thuộc hạ, vậy làm sao có thể nhịn? Ngươi muốn giao thủ với ta, Gen lấy một loại kỳ quái giọng nói, đưa tay ngăn lại cần phải làm khó dễ Uchiha Kaneohashi. Hừ, ngươi có dám ứng chiến? Ý nhì sợi ngửa đầu một cái, cực kỳ cao ngạo nói. Tiểu tử, ngươi cũng đừng hối hận. Ghen tuét miệng cười một tiếng, lộ ra khiết răng trắng, vừa xài bước ra, trong mắt sát ý không che giấu chút nào, dám mắng hắn là chó, chiến quốc đến nay còn chưa từng có, nếu tự mình nghĩ tìm chết, không có lý do không thành toàn hắn. Ý nhì sợi cách hắn 3 mét đứng lại, toàn thân trả cờ giả đã ở trong người nói cho lưu chuyển, hắn sở dĩ dám hạ chiến thư, đối với thực lực mình tự nhiên có tự tin vô cùng. Hắn cũng không phải là phòng ấm bên trong bông hoa, trên thực tế đã xuất quá nhiều lần nguy hiểm nhiệm vụ, trước thậm chí còn cùng cả gụ giả nhất tộc chuẩn ảnh cấp cường giả đã giao thủ, cũng toàn thân trở ra. Uzumakimito có chút hăng hái nhìn sắp phát sinh một màn này, trước đây không lâu, ghen diệt tuyệt hạ tạc nhất tộc sau khi uy danh truyền khắp chiến quốc các tộc, tự nhiên cũng bao gồm Uzumaki, nàng dĩ nhiên cũng nghe qua. Tâm lý đối với vị này cùng nàng không lớn bao nhiêu thiếu niên rất là tò mò. Hiếu kỳ hắn rốt cuộc bằng vào cái gì, ở hỗn loạn chiến quốc sông ra lớn như vậy danh tiếng, bây giờ nhìn lại, rốt cuộc có thể nhìn ra mấy phần chân tướng. Không riêng gì nàng, ngay cả còn lại đại tộc tộc trưởng cũng giống vậy đối với cuộc tỷ thí này tràn đầy hứng thú, đối với trước truyền khắp nhận giới hạ tạc diệt tộc cùng một, bọn họ cũng là nửa tin nửa ngờ, cũng không tin thật là ghen nhất người nên làm. Ngay cả ạ kỳ mỉ trịa tộc trưởng cũng buông xuống hướng trong miệng lay thực vật động tác, ngưng thần mà đợi. Y nuột sủ cả tộc trưởng cũng chậm lại hô hấp, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết ủ chỉ hạ ghen thiểm quang rốt cuộc có năng lực gì. Còn lại xạ rủ Tô Bi, nạ ra, dã mà nạ cả các tộc trưởng chớ không chờ mong đến. Một tám trong đó nạ giả tộc trưởng đang ngưng thần bên trong vô ý thức hướng ỉ nỉ hạ dệ ạ kỳ giả phẩy một cái, đúng dịp thấy hắn hướng nhà mình một vị chuẩn ảnh cấp cường giả đánh một thủ thế, vị kia chuẩn ảnh cấp cường giả gật đầu một cái, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, lặng lẽ rời đi. Ô nạ dạ tộc trưởng nhướng mày một cái, suy nghĩ một chút hướng cách mình không trong núi xa tộc trưởng nói nhỏ một tiếng. Chỉ thấy dạ mạ nạ cả tộc trưởng hai tay kết ấn, bản thân chợt rằng co bất động, một vị cách đó không xa ỉ nì ra hộ vệ cả người rung một cái, ánh mắt mê ly, thoáng qua trở nên trong suốt, cùng bên cạnh một vị tộc nhân nói một tiếng, nói bụng mình đau, lặng lẽ đuổi theo vị kia ỉ nì ra cường giả đi.